Chương 26, Ra phê. Tôi vật lộn với cái xác, khiêng nó lên lưng ngựa. Máu vấy bẩn vai tôi. Mùi thối rữa vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi phải tránh xa mùi phân nồng lạc đó để có một chút không khí trong lành. Cái chết là vậy, không có phẩm giá nào trong đó. Một hẻm núi sâu gồ ghề nằm may trên sườn núi. Tôi đến đó, dắt ngựa xuyên qua khu rừng. Động vật và tự nhiên sẽ xử lý cơ thể này trước khi bất cứ ai mạo hiểm tới vực thẳm xa xôi ấy. Đó là tất cả những gì hắn ta xứng đáng. Tôi không thể nào xóa được hình ảnh cái cổ đẫm máu của cô ấy ra khỏi tâm trí. Trước đây tôi đã thấy rất nhiều cái cổ đẫm máu, nhưng do chính cha cô ấy ra lệnh ư? Cái tên tấn công cô ấy không phải kẻ cướp bình thường. Gã đàn ông này đã đi trên đường hàng tuần để tìm kiếm cô ấy. Tôi biết đã có lệnh bắt cô ấy và người ta treo tiền thưởng cho ai mang cô ấy trở về. Nó đã được bàn tán xôn xao ở một thị trấn gần Civica khi tôi dừng chân trên đoạn đường tự mình tìm kiếm cô ấy. Tôi cứ nghĩ lệnh này chỉ là một hành động hời hợt tỏ thiện ý nhằm xoa dịu Dambrack. Ai mới là những kẻ man dợ đây? Người Venda hay Morrigan? Người cha nào lại ra lệnh giết con gái mình? Ngay cả những con sói cũng bảo vệ đàn con của chính mình. Thảo nào cô ấy chạy trốn. Giết người nhân danh chiến tranh là một chuyện, giết người thân máu mủ của mình lại là chuyện khác. Chương 27. Một buổi sáng tự do rảnh rỗi, một buổi sáng rảnh rỗi thôi, và hãy nhìn vào rắc rối mà cháu gặp phải xem. Dì Betty nói, thấm bông vào cổ tôi. Cà đèn ngồi bên cạnh tôi, cầm một cái xô để phòng trường hợp tôi lại nôn lần nữa. Cháu đâu muốn gặp cướp đâu, tôi trả lời. Dì Betty liếc tôi một cái, ra vẻ hiểu biết. Không có kẻ cướp nào ở Terravin, càng không phải trên một con đường mòn hẻo lánh tít ở ngoài đó, rình rập một cô gái mặc quần áo rách nát, chỉ có chút tiền. Nhưng có ca đen ngồi đó, dì ấy cũng giấu giếm cho tôi. Thị trấn bây giờ toan người lạ, cháu phải cẩn thận hơn. Con dao đã cứa vào cổ tôi chứ không cắt nó. Dì Betty bảo vết thương không lớn hơn vết bọ chét là bao, nhưng cổ là chỗ chảy nhiều máu. Dì ấy bôi một loại dầu dưỡng lên vết cắt khiến tôi giật nảy người. Ngồi yên, dì ấy mắng. Cháu ổn mà, dì đừng có chuyện bé xé. Nhìn cháu xem, cả cổ bị cứa rách. Dì vừa nói nó không lớn hơn vết bọ chết cắn mà. Dì ấy chỉ vào lòng tôi và cháu vẫn run như một chiếc lá. Tôi nhìn xuống đầu gối của mình, chúng đang run lên tại chỗ. Tôi cố gắng dừng chúng lại. Cháu nôn hết cả bữa sáng ra nên chắc chắn sẽ run rồi. Dì ấy không hỏi tại sao tôi lại nôn bữa sáng của mình ra. Dì ấy biết tôi không sợ máu, nhưng tất cả chúng tôi đều cẩn thận né tránh lói về cái xác. Cà đèn chỉ đơn giản nói với dì ấy rằng Rayfe đang chăm sóc nó. Dì không hỏi điều đó có nghĩa là gì. Tôi cũng không. Chúng tôi rất vui vì vấn đề đã được giải quyết, mặc dù tôi tự hỏi anh ấy sẽ làm gì về cái xác đó nếu không đưa nó đến chỗ Đốc Xuân. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được cách anh ấy nói. Anh ấy sẽ không đưa nó đến chỗ nhà chức trách. Chắc chắn gã đàn ông đã chết là một tên sát nhân tàn ác. Có lẽ đó là tất cả những gì Rayfe cần biết. Anh ấy thấy hắn kề dao vào cổ tôi và thấy máu chảy dài từ đó. Tại sao phải làm phiền Đốc Quân khi một khe núi thuận tiện lại gần hơn nhiều? Có lẽ đó là cách xử lý của những miền xa xôi không tên. Nếu là vậy, tôi rất vui. Cháu có chắc chỉ có một tên cướp? Dì Betty hỏi. Đôi khi chúng đi lang thang cùng đồng bọn. Tôi biết dì đang nói ẩn ý, muốn biết liệu kẻ tấn công tôi có thể cử cả một đội quân hoàng gia hành quân xuống quán trọ vào cuối ngày hay không. Hắn ta là một tên cướp đơn độc, cháu chắc chắn, không có đồng bọn đâu. Dì ấy thở ra một tiếng cầu nhàu không lời và tôi coi đó là tiếng thở nhẹ nhõm của dì. Đây, dì ấy nói, quấn một chiếc băng nhỏ vào cổ tôi, xong rồi. Dì khuấy một ít bột vào cốc nước và đưa cho tôi. Uống cái này, nó sẽ giúp dạ dày của cháu được yên. Tôi uống một cách ngoan ngoãn, hy vọng có thể xoa dịu dì ấy. Giờ thì về giường của cháu nghỉ ngơi đi, dì nói. Ta sẽ sớm mang theo một ít bánh mì và nước hầm. Tôi định phản đối, nhưng Kaiden nắm lấy khuỷu tay tôi để đỡ tôi đứng lên, và khi tôi đứng dậy, tôi cảm nhận được hậu quả của cuộc giằng co dữ dội vừa rồi. Cả người tôi đau nhức, vai, khuỷu tay tôi đã dập vào xương sườn của hắn ta, mắt cá chân và gót chân của tôi dẫm xuống với một lực đáng kinh ngạc, cổ của tôi bị vẹo ra sau hơn bình thường. Cháu sẽ nghỉ một chút thôi, tôi nói, cháu có thể làm việc trong phòng ăn tối nay. Dì Berardi lầm bầm điều gì đó và Kaiden dẫn tôi ra cửa bếp. Khi chúng tôi leo lên các bậc thang trên sườn đồi, tôi cảm ơn anh ấy vì sự xuất hiện kịp thời của anh, nói rằng tôi chắc chắn sẽ chết nếu không nhờ anh ấy và hỏi làm thế nào anh ấy lại có mặt lúc đó. Tôi nghe thấy tiếng hét, nắm lấy cung và chạy về phía rừng. Tôi nghĩ rằng đó là Pauline đi đền thờ về và cô ấy đã gặp một con thú nào đó, một con gấu hoặc báo. Tôi không nghĩ đó sẽ là cô với một con dao kề vào cổ họng. Đó cũng không phải điều tôi mong đợi. Tôi rất biết ơn vì anh đã nhắm trúng. Và cái xác sẽ... Nó sẽ biến mất, anh ấy nói một cách tự tin. Chả là tôi là người mới ở đây, tôi giải thích. Và tôi không muốn làm gì Berardi gặp rắc rối. Tôi cũng đã gây gổ với một số binh lính. Tôi hiểu, sẽ không có ai biết gã đàn ông đó đáng bị như vậy. Anh ấy có vẻ cũng nóng lòng giống tôi, muốn mọi dấu vết của cuộc chạm trán mau chóng biến mất. Anh ấy đã giết gã đàn ông chỉ để cứu tôi, không ai có thể trách anh ấy vì điều đó. Nhưng có lẽ bây giờ anh ấy không thể trả lời những câu hỏi từ một đốc quân, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đến cửa ngôi nhà tranh, nhưng anh ấy vẫn nắm lấy cánh tay để đỡ tôi. Tôi có nên đưa cô vào trong không? Anh ấy hỏi. Anh ấy vững vàng và điềm tĩnh như mọi khi, ngoại trừ cơn đau khi bị con ngựa của Rafe cắn, dường như không gì có thể làm anh ấy khó chịu, thậm chí là nỗi kinh hoàng của ngày hôm nay. Đôi mắt anh ấy dừng lại nơi tôi, hai vòng tròn ấm áp màu nâu, vậy mà chúng lại phản bội anh ấy, giống như đêm đó trong quán rượu khi tôi gặp anh ấy lần đầu. Mặc dù sự điềm tĩnh ngự trị bên ngoài, nhưng bên trong lại có một cơn thịnh nộ kỳ lạ khuấy động. Anh ấy khiến tôi nhớ đến Bryn theo nhiều cách, là người trẻ nhất và ngông cuồng nhất trong ba anh trai của tôi. Bryn luôn đủ thông minh để hành xử đúng mực hoàng gia trước mặt cha tôi, để cha không nghi ngờ về những hành vi ngược chuẩn của anh. Nhưng mẹ tôi chỉ cần véo cằm nhìn vào mắt anh ấy là biết được sự thật. Tôi vẫn chưa thể tìm ra sự thật của Kaiden. Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi đã ổn rồi, tôi trả lời. Nhưng ngay cả khi đứng đó, tôi vẫn không cảm thấy vững vàng. Tôi đã kiệt sức. Như thể năng lượng của cả một tuần đã bị vắt kiệt chỉ trong khoảnh khắc cố gắng sống sót. Cô có chắc là không có ai khác không? Anh ấy hỏi. Cô không nhìn thấy ai khác sao? Tôi chắc chắn mà. Tôi không thể giải thích rằng tôi biết những kẻ săn tiền thưởng không có đồng đội và gã này chắc chắn là hoạt động một mình. Tay anh ấy trượt khỏi tay tôi và tôi rất biết ơn. Dì Beauty đã đúng, tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi đóng cửa lại, cởi chiếc áo chén dính máu rồi ném vào góc tường. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến việc giặt nó. Tôi ngồi trên giường, nhăn mặt vì cơn đau ở vai và cổ, rồi vò gối, nhét con dao xuống bên dưới. Tôi sẽ làm như tôi đã hứa với Walter, luyện tập, bất kể tôi phải dậy sớm thế nào. Không ai có thể làm tôi giật mình thêm lần nữa, nhưng bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu. Dì Beauty đã cho tôi cái gì trong cốc nước đó? Tôi đã say giấc, nhưng vẫn thấy dì Birdie đi vào, ngồi ở mép giường nói gì đó với tôi, lấy tay vuốt tóc trên trán tôi, rồi lại lặng lẽ rời đi. Tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh mì mới nướng và nước hầm gà từ bàn bên cạnh, nhưng tôi quá mệt để có thể ăn và ngủ thiếp đi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi ngồi dậy, mất phương hướng. Mặt trời ló dạng qua cửa sổ phía tây. Tôi đã ngủ cả buổi chiều. Một tiếng gõ cửa khác. Dì Birdie? Là tôi thôi, tôi sẽ để đồ ngoài này. Không, chờ đã, tôi gọi. Tôi bật dậy và khập khiễng đi ra cửa. Mắt cá chân của tôi giờ cứng đơ hơn rất nhiều so với lúc trước. Jaffer đứng đó, ngón tay móc qua sợi dây buộc hai bọc đồ mà tôi đã đánh rơi trong rừng. Tôi lấy chúng từ tay anh và đặt chúng trên giường. Và khi tôi quay lại đối mặt với anh đang giơ ra hai vòng hoa thanh nhã. Một hoa hồng, một hoa oải hương. Tôi nghĩ những thứ này giống chiếc vòng của cô. Tôi cắn môi và cuối cùng thì thầm một lời cảm ơn khe khẽ khi anh ấy đặt chúng vào tay tôi. Một khoảnh khắc khó xử trôi qua, cả hai chúng tôi nhìn nhau, nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn nhau. Cổ của cô sao rồi? Anh ấy lên tiếng, quay đầu sang một bên nhìn chỗ băng bó của tôi. Tôi còn nhớ cách đây chỉ vài giờ, ngón tay cái của anh ấy giờ trên da tôi như thế nào khi anh cầm chiếc khăn đưa lên dịt vết thương. Dì Birdie nói vết thương chỉ như vết bọ chét cắn, có vẻ vết dao cứa hơi sâu thôi. Nhưng cô đang đi khập khiễng kìa. Tôi xoa vai, tôi đau khắp người. Cô đã chiến đấu hết mình. Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi nói. Tôi nhìn chằm chằm vào quần áo của anh ấy. Anh ấy đã thay đồ. Không có máu của xác chết hay dấu vết về cách anh ấy phi tang thi thể. Tôi sợ hỏi và cũng sợ nếu không hỏi. Thế còn cái xác? Đừng hỏi Lia, chuyện đã xong rồi. Tôi gật đầu. Anh dậm bước rời đi rồi lại dừng ở đó. Tôi xin lỗi. Về chuyện gì? Tôi hỏi. Tôi ước gì tôi? Anh lắc đầu. Chỉ là xin lỗi. Anh lặp lại và quay đi. Trước khi tôi cất tiếng gọi anh, tôi thấy Pauline đang về. Tôi chui ở trong nhà, vơ lấy chiếc áo chẽn dính máu trên sàn và tìm một nơi để giấu nó. Trong căn nhà nhỏ bé của chúng tôi, đó chỉ có thể là tủ quần áo. Tôi bật tung cánh cửa và nhét chiếc áo vào góc tối, giày vài thứ khác ra phía trước. Tôi sẽ đem nó đi giặt sau. Pauline đã có đủ vấn đề trong cuộc sống của cô ấy rồi, giờ còn chuyện của tôi nữa. Giữa đống lộn xộn phía dưới, tôi phát hiện ra cái giỏ mà Walter đưa cho tôi. Tôi đã mải nghĩ về những tin tức từ anh ấy hôm đó, rồi tôi vội vàng giấu đi và quên mất nó. Anh ấy nói có đặt một chút đồ ăn dưới đáy để giúp tôi sống qua ngày, nhưng chắc giờ này thì nó đã bị hỏng. Tôi tưởng đâu sẽ có những chiếc bánh format hạt vả đáng yêu bị lãng phí và chuẩn bị tinh thần cho mùi hôi khi tôi gạt chiếc khăn ăn phủ dưới đáy sang một bên. Nhưng đó không phải là format hạt vả. Cánh cửa bật mở và tôi quay lại đối mặt với Pauline. Chuyện gì đã xảy ra với cổ của cậu vậy? Cô ấy chất vấn ngay lập tức. Tôi ngã và lúc đó đang cầm củi trên tay, chỉ là vụng về mà thôi. Cô ấy đóng sần cửa lại sau lưng. Đó là việc của Enzo, tại sao cậu lại làm việc đó? Tôi nhìn cô ấy, bối rối. Đó là lần đầu tiên sau 2 tuần cô ấy quan tâm tới chuyện gì đó. Kẻ hậu đậu đó hôm nay không ở đây, cứ chỗ nào có tiền là cậu ta biến mất. Cô ấy tiếp tục hỏi về vết băng bó của tôi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại và kéo cô ấy vào giường để cho cô ấy xem cái giỏ. Chúng tôi ngồi xuống và tôi nhận thấy chiếc khăn của cô ấy đã biến mất. Tóc cô ấy dày một màu vàng mật ong xõa quanh vai. Chiếc khăn tang của cậu, tôi nói. Đã đến lúc phải bước tiếp, cô ấy giải thích. Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho Mikael của mình. Bây giờ tôi có những thứ khác cần chú ý. Và điều đầu tiên là cậu. Tôi đưa tay ôm cô ấy, ghi chặt cô ấy vào lòng, ngực tôi run lên. Tôi cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng tôi đã ôm cô ấy thật lâu và thật chặt cho đến khi cô ấy ngả người ra sau, thận trọng nhìn tôi từ đầu tới chân. Mọi thứ ổn chứ? Những lo lắng chất chồng trong lòng nhiều tuần qua, giờ đây tuôn trào ra ngoài, giọng tôi run run. Ôi Pauline, tôi nhớ cậu rất nhiều. Cậu là tất cả những gì tôi có. Bây giờ cậu là gia đình của tôi. Và cậu đã rất nhợt nhạt và đau buồn. Tôi sợ rằng tôi có thể không bao giờ thấy được cậu của ngày xưa nữa. Và sau đó là những giọt nước mắt và sự im lặng. Sự im lặng. Tôi dừng lại, áp các ngón tay lên môi, cố gắng không run rẩy nữa. Sự im lặng là điều tồi tệ nhất. Tôi sợ khi cậu bảo tôi biến đi, rằng cậu đổ lỗi cho tôi về chuyện của Mikael. Cô ấy kéo tôi lại, ôm lấy tôi và cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho cậu về điều đó, Pauline nói. Cô ấy ngả người ra sau để có thể nhìn vào mắt tôi. Nhưng đau buồn lạ lùng lắm Lia, tôi không thể kiểm soát nó được. Tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng hôm nay tại đền thờ, cô ấy ngập ngừng, nước mắt lưng tròng. Hôm nay tôi cảm thấy một điều gì đó, một sự rung động bên trong. Ở đây, cô ấy nắm lấy tay tôi và ấn nó xuống bụng. Tôi biết đã đến lúc tôi phải chuẩn bị cho cuộc sống. Đôi mắt cô ấy long lanh, trải qua bao nỗi đau, tôi nhìn thấy một tia hy vọng vui tươi ánh lên trong mắt cô ấy. Tôi nghẹn ngào xúc động, đây là một cuộc hành trình mà không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được. Tôi mỉm cười và lau má. Có vài thứ tôi cần cho cậu xem, tôi nói. Tôi đặt cái giỏ ở giữa chúng tôi và bỏ chiếc khăn ăn sang một bên, lôi ra một cuộn tiền Morrigan, những tờ giấy đáng lẽ là để hỗ trợ tôi vào một lúc nào đó. Anh trai tôi sẽ hiểu. Walter đã đưa tôi cái này, đó là của Mikael. Anh ấy nói, Mikael đã để lại một bức thư, nói rằng nó sẽ được gửi cho cậu nếu có điều gì xảy ra với anh ấy. Pauline với tay và chạm vào cuộn giấy dày. Nhiều như vậy, từ một lính gác năm đầu ư? Anh ấy biết giữ tiền, tôi nói, biết rằng bất kỳ điểm tốt nào gán cho Mikael đều sẽ được Pauline dễ dàng chấp nhận. Cô ấy thở dài và một nụ cười buồn nở trên mắt. Đó là Mikael, điều này sẽ có ích. Tôi đưa tay ra và nắm tay cô ấy. Tất cả chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu, Pauline à. Dì bớt đi, Gwyneth và tôi, tất cả chúng tôi sẽ ở đây vì... Họ có biết không? Cô ấy hỏi. Tôi lắc đầu, chưa. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, thời gian sẽ trả lời cho họ hoặc Pauline. Có những sự thật từ chối bị che giấu. Hãy kể cháu nghe một lần nữa đi, Ama, về hơi ấm ấy. Trước đây, hơi ấm tới, cháu à, ta không biết từ đâu. Cha ta ra lệnh và nó ở đó. Cha của bà có phải là một vị thần? Liệu ông ấy có phải là một vị thần? Có vẻ vậy, ông ấy trông như một con người. Nhưng ông ấy mạnh mẽ vô thường, có kiến thức vô biên, dũng cảm vô song, mạnh mẽ như một. Để ta kể cho cháu nghe câu chuyện của cha ta. Ngày xưa, có một người vĩ đại như các vị thần. Nhưng ngay cả những người vĩ đại cũng có thể run lên vì sợ hãi. Ngay cả cái vĩ đại cũng có thể sụp đổ. Di chúc cuối cùng của Gaudreau. Chương 28. Một làn sương mù màu hồng phấn lấp lánh trên cao và mặt trời bắt đầu leo qua ngọn núi. Hai bên đường chật ních người, tất cả dân chúng ở Terravin đang chờ đợi để được dẫn đầu trong đám rước chào mừng những ngày thánh. Một tiếng ngân nga cung kính lướt qua đám đông, như thể thần thánh hiện thân, như thể các vị thần đứng giữa chúng tôi. Có lẽ vậy. Lễ hội tự do đã bắt đầu. Giữa lòng đường, đàn bà con gái, già có, trẻ có, tay trong tay, mặc quần áo sách, chờ dẫn đầu đám đông. Mọi con gái trưởng của Terravin. Dì Birdie và Pauline nằm trong số đó. Đám rước mà mẹ tôi cũng đã dẫn đầu ở Civica và hôm nay cũng sẽ như vậy. Đám rước mà tôi đã đi chỉ sau mẹ tôi vài bước vì chúng tôi là con gái trưởng của vương quốc, được ban phước hơn cả những người khác, mang trong mình tài năng xuất chúng nhất. Những đám rước tương tự, đôi khi lớn, đôi khi chỉ có một số ít tín hữu tham dự, đang diễn ra tại phất các thị trấn, thôn xóm và làng mạc trên mọi miền của Morrigan. Tôi lướt qua khuôn mặt của những cô con gái trưởng đang xếp hàng, người mong đợi, người tự tin, người tò mò, người cam chịu. Một số tự cho rằng mình có năng lực, những người khác biết là họ không có. Một số vẫn hy vọng nó có thể đến, nhưng hầu hết bọn họ đều đứng ở đây, vị trí trang trọng chính giữa con đường. Chỉ đơn giản là vì họ không biết làm gì khác, đó là truyền thống rồi. Các thầy tu đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng cho bất kỳ người con gái trưởng nào khác cùng tham gia với mọi người. Gwyneth đứng chen chúc bên cạnh tôi trong đám đông. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy. Tôi lắc đầu. Và rồi tiếng hát vang lên. Bài hát của Morrigan cất lên cao và hạ xuống thấp trong những nốt trầm nhẹ nhàng. Một lời cầu xin thần linh dẫn lối, một điệp khúc biết ơn sự khoan hồng của họ. Tất cả chúng tôi đều rảo bước theo nhịp phía sau họ, mặc quần áo lễ hội, bụng réo rắt vì đây là ngày nhịn ăn và chúng tôi lên đường đến đền thờ để làm lễ thánh, tạ ơn và cầu nguyện. Tôi cứ ngỡ Rafe và Caden sẽ không đến, vì đó là ngày mọi người phải nhịn ăn nên dì Birdie không có dọn bữa sáng và cả hai đều không ra khỏi gác xếp sáng nay. Nhưng ngày trước khi chúng tôi đến đền thờ, tôi phát hiện cả hai đều ở trong đám đông. Gwyneth cũng vậy. Ai nấy đều cúi đầu, giọng nói chị cất lên trong bài hát. Vậy mà Gwyneth lại ghé sát vào tôi và thì thầm. họ đang ở đây, như thể sự hiện diện của họ kỳ diệu tựa hồ những vị thần dẫn dắt những người còn lại trỗi dậy từ sự hủy diệt. Có lẽ vậy. Đột nhiên Gwyneth vượt lên phía trước cho đến khi cô ấy sánh bước với Simon và cha mẹ cô bé. Tóc mẹ Simon lốm đốm những sợi bạc như muối trộn tiêu, còn tóc người cha thì trắng như tuyết. Cả hai đều đã già để làm cha mẹ của một đứa trẻ như vậy, nhưng đôi khi trời lại mang đến những món quà bất ngờ. Nắm lấy tay Simon, người phụ nữ gật đầu với Gwyneth và tất cả cùng nhau bước đi. Tôi để ý rằng, ngay cả cô bé Simon, người luôn ăn mặc rất chỉn chu khi tôi nhìn thấy cô bé làm việc vặt trong thị trấn, cũng xoay sở tìm quần áo rách để mặc. Và sau đó, chỉ đi bộ vài bước sau họ, lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng những lọn tóc màu dâu tây bồng bềnh của Simon chỉ nhạt màu hơn tóc của Gwyneth một chút. Chúng tôi đến đền thờ và đám đông tản ra. Khu thánh địa khá lớn nhưng không đủ chỗ chứa toàn bộ Teravin cùng với rất đông du khách trong những ngày lễ thánh trọng thể. Người già và các con gái trưởng được mời vào cung thánh, những người còn lại phải tìm vị trí khác từ bậc thang, quảng trường, khoảng đất nhỏ trước các hang hoặc nghĩa địa nơi các thầy tu khác sẽ đọc to kinh thánh cho mọi người nghe. Đám đông thưa dần, mọi người đều tìm thấy một nơi mà họ sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để cầu nguyện. Tôi quay lại, hy vọng, nhưng tôi đã mất dấu Rafe và Caden. Thế rồi tôi bước đến nghĩa địa, nơi cuối cùng còn chỗ để quỳ. Tôi trải chiếu xuống và bắt gặp ánh mắt của vị thầy tu ở bậc sau của đền thờ. Ông ấy nhìn tôi, vẻ như chờ đợi. Tôi không biết ông ấy, tôi chưa bao giờ gặp ông, nhưng dạo trước Pauline tới đền thờ suốt, có lẽ cô ấy đã kể điều gì đó. Ngay cả khi cô ấy thú nhận sự thật của chúng tôi biết các thầy tu bị ràng buộc, họ không thể tiết lộ bí mật của người khác. Ông ấy tiếp tục quan sát tôi, và khi tôi đã quỳ xuống, ông ấy bắt đầu cử hành các nghi lễ, bắt đầu bằng câu chuyện về ngày hủy diệt. Tôi biết câu chuyện này, tôi đã ghi nhớ nó, mọi người đều làm vậy. Để lịch sử không lặp lại, những câu chuyện sẽ được lưu truyền, từ cha sang con trai, từ mẹ sang con gái. Câu chuyện được kể trong từng căn nhà lụp sụp, từng ngôi nhà tranh chật chội, từng trang viên lớn, người già truyền cho người trẻ. Regan thích kể câu chuyện đó với tôi, và anh thường làm vậy, mặc dù phiên bản của anh ấy rõ ràng là thú vị hơn của mẹ, với nhiều máu, trận chiến và thú dữ hơn. Dì Cloris hào phóng thêm thắt vào đó những chi tiết về sự vâng lời và dì Burnett làm nổi bật lên một cuộc phiêu lưu của tự do. Nhưng về cơ bản, tất cả đều là một câu chuyện giống nhau và không khác câu chuyện mà vị thầy tu đang kể bây giờ. Người xưa cho rằng mình chỉ thấp hơn các vị thần một bậc, tự hào về sức mạnh trên trời dưới đất của mình. Họ kiểm soát ngày và đêm bằng đầu ngón tay. Họ bay giữa các cõi trời. Họ chỉ cần thì thầm là giọng nói đã vang vọng qua những đỉnh núi. Họ tức giận là mặt đất sẽ rung chuyển vì sợ hãi. Tôi cố gắng tập trung vào câu chuyện, nhưng khi ông ấy nói từ sợ hãi, chính tôi cũng bị kích động. Tôi lại nhìn thấy cái nhìn trống rỗng chết chóc của một con rối dính đầy máu. Con rối đã ám hành những giấc mơ của tôi đêm qua, nói với tôi rằng, đừng có mà thốt ra một lời nào nữa. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không tuân theo và kêu lên thật lớn. Im lặng không phải là điểm mạnh của tôi. Tôi luôn biết rằng đại pháp quan và học giả không thích tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ cử ai đó đến giết tôi. Một thợ săn tiền thưởng được yêu cầu là phải đưa kẻ có tội trở về, đối mặt với công lý vì hành vi phản quốc. Đây không phải là thợ săn tiền thưởng. Nếu là thợ săn, hắn ta phải để tôi sống và đưa tôi về đối mặt với án hành quyết. Có lẽ nào cha là một phần trong kế hoạch của họ, mong muốn được lặng lẽ tống khứ tôi mãi mãi. Không phải cha của cậu, Pauline đã nói vậy, nhưng tôi không chắc nữa. Tôi lắc đầu, nhớ lại cái đêm tôi lẻn vào phòng nghiên cứu của học giả. Tại sao tôi lại để lại lời nhắn chứ? Tôi biết điều đó sẽ chỉ làm ông ta nổi giận, nhưng tôi không quan tâm. Hôm qua, tôi không thể vui được khi thấy nó nằm chặt trong tay kẻ đã tấn công tôi. Nhưng thề có thần linh, tôi đã cười thành tiếng khi viết nó ra bằng bút của chính học giả. Ông ta biết thủ phạm là ai, ngay cả khi tôi không để lại lời nhắn. Tôi là kẻ trộm duy nhất trong cung thành, nhưng tôi muốn ông ta nhận ra rằng tôi đã lên kế hoạch. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của đại pháp quan khi học giả đưa tờ giấy cho ông ta xem. Ngay cả khi những cuốn sách không có giá trị gì, bằng cách để lại lời nhắn, tôi đã chọc điên họ. Ngoài việc trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt cẩn thận của họ, tôi còn chế nhạo họ. Một việc không tưởng, họ là những người quyền lực nhất trong nội các của cha tôi, cùng với phó nhiếp chính, nhưng tôi đã cho cả hai thấy rằng tôi không mấy quan tâm đến quyền lực hay địa vị của họ. Tôi cảm thấy như mình đã giành lại được chút quyền lực khi để lại lời nhắn đó. Tôi đã thắng thế so với họ. Giờ đây, bí mật của họ không được giấu kín, ngay cả khi bí mật này chỉ nhỏ bằng một cuốn sách cũ mà họ không thể cất vào đúng chỗ trong văn khố của hoàng gia. Đêm qua, sau khi Pauline đã ngủ say, tôi kéo ghế đến chỗ tủ quần áo. Đứng trên đó, tôi với tay lấy cuộn giấy đặt ở phía trên và sở thấy chiếc hộp mà tôi đã bọc vải. Tôi không chắc tại sao tôi lại cất nó ở đó. Có lẽ vì học giả đã giấu nó đi, tôi nghĩ tôi cũng nên làm như vậy. Những cuốn sách này không dành cho mọi người. Tôi lấy những tập sách mỏng manh ra và đặt chúng lên bàn. Chiếc đèn lồng chiếu thứ ánh sáng vàng ấm áp lên những trang giấy đã ố màu. Cả hai đều là những cuốn sách nhỏ mỏng manh, được đóng bằng da dập nổi mềm mại, có dấu hiệu bị hư hại và có những vết cháy trên mép, như thể chúng đã bị quăng vào đống lửa. Một cuốn bị cháy nhiều hơn và trang cuối cùng của nó bị mất gần như toàn bộ, có vẻ là đã bị xé vội, ngoại trừ một vài chữ cái sót lại ở góc trên. Còn cuốn kia thì được viết bằng những nét nguệch ngoạc kỳ lạ mà tôi chưa từ thấy trước đây. Không giống với bất kỳ phương ngữ nào của Morrigan mà tôi biết, nhưng có nhiều thứ tiếng lạ đã mất. Tôi đoán những từ kỳ lạ này là một trong những ngôn ngữ ấy. Tôi lật dở những trang giấy mỏng manh một cách cẩn thận, nghiên cứu chúng trong một giờ đồng hồ. Mặc dù hiểu biết nhiều về ngôn ngữ, tôi vẫn không có tiến triển gì. Một số từ dường như có cùng gốc với các từ Morrigan, nhưng dù biết từ gốc là gì thì vẫn chưa đủ. Tôi cần kiến thức chuyên sâu hơn và văn khố duy nhất ở Terravin là đền thờ. Tôi nghĩ có lẽ tôi phải làm thân với các tu sĩ ở đây. Thầy tu bước xuống bậc thềm, đi giữa những người thờ phượng, kể thêm về câu chuyện, giọng mạnh mẽ và hăng hái. Họ khao khát kiến thức và không có bí ẩn nào khuất khỏi mắt họ. Họ lớn mạnh về tri thức nhưng yếu về trí tuệ, khao khát nhiều và nhiều quyền lực hơn, đè bẹp những kẻ tay không tấc sắt. Các vị thần nhìn thấy lòng tự phụ và trái tim trống rỗng vây họ nên đã cử thiên thần Aste kéo một ngôi sao từ trên trời và thả nó xuống cõi đất. Cát bụi và biển cả dâng cao đến mức bóp nghẹt những kẻ bất chính. Nhưng một số ít được tha, không phải những kẻ mạnh mẽ về thể xác hay tinh thần, mà là những kẻ có trái tim thuần khiết và khiêm nhường. Tôi nghĩ về Pauline, không ai có trái tim thuần khiết và khiêm nhường hơn cô ấy, điều khiến cô ấy trở thành con mồi cho những kẻ có trái tim đen tối nhất. Mặc dù đó là ngày linh thiêng nhất, nhưng tôi vẫn khẽ lẩm bẩm một lời nguyền dành tặng cho Mikael. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng gần tôi mỉm cười, nghĩ rằng việc lẩm bẩm nghiêm túc của tôi cho thấy tôi là người sùng đạo. Tôi đáp lại nụ cười của bà ấy và chuyển sự chú ý trở lại vị thầy tu. Chỉ còn lại một phần nhỏ, những người còn lại trên toàn cõi đất. Họ đã trải qua thử thách trong 3 thế hệ, sàng lọc những người thuần khiết nhất từ những kẻ vẫn còn quay lại với bóng tối. Bóng tối, nơi trái tim gieo rắc nhiều hơn những tàn phá khắp nơi. Nhưng chỉ có một người, con gái trưởng của Harrick, một cô gái khiêm nhường và thông tuệ tên là Morrigan, được các vị thần ưu ái đặc biệt. Họ chỉ cho cô thấy con đường an toàn để dẫn những người còn lại được chọn đến một nơi, nơi cõi đất đã được chữa lành và một thế giới mới có thể được tái tạo. Morrigan trung thành với sự dẫn dắt của họ và các vị thần hài lòng. Cô đã được ban hôn ước để kết hôn với Andrit và mãi mãi về sau, các con gái của Morrigan và tất cả các thế hệ con gái trưởng đều được ban phước như một lời hứa và tưởng nhớ rằng các vị thần sẽ không bao giờ hủy diệt cõi đất nữa, chừng nào vẫn còn những trái tim thuần khiết nghe theo họ. Các nghi thức tiếp tục kéo dài đến giữa trưa, cho đến khi các cô con gái trưởng thực hiện việc phá bỏ nghi thức nhịn ăn, giống như cô gái trẻ Morrigan đã làm cách đây rất lâu khi cô dẫn những người đó đến một nơi có nhiều đồ ăn. Tôi phát hiện ra Pauline trên bậc thềm dưới bóng mái vòm, đang đặt bánh mì vào tai những người thờ phượng, và dì Birdie ở một phía khác của đền thờ cũng làm như vậy. Một người con gái trưởng khác phục vụ tôi, và khi miếng bánh cuối cùng được phân phát, theo hướng dẫn của thầy tu, mọi người cùng nhau ăn uống. Đến lúc này, đầu gối tôi đau nhức và bụng tôi quặn lên những lời nguyền rủa, gầm gừ trước những mẩu bánh mì nhỏ bé. Khi vị thầy tu cất lên lời kinh cuối, sẽ là như vậy, mọi người hô vang mãi mãi. Những người thờ phượng từ từ đứng dậy, người cứng lại sau một ngày dài cầu nguyện, sẵn sàng trở về nhà để phá bỏ nghi thức nhịn ăn và bắt đầu no say trở lại theo truyền thống. Tôi quay về một mình, tự hỏi Kaden và Rafe đã đi đâu. Tôi vươn vai, nhăn mặt, vẫn còn việc phải làm ở nhà trọ cho bữa tối. Đó là một bữa tiệc thánh và hầu hết mọi người đều thực hiện ở nhà. Nhiều tín đồ từ vùng khác tới tham dự bữa ăn cộng đồng tại đền thờ, vì vậy chỉ có một số khách trong quán trọ sẽ dùng bữa ở đó. Món ăn bao gồm chim bồ câu nướng, các loại hạt, đậu bụi, mâm xôi, rau rừng. Tất cả đều được chia ra từ một đĩa, giống như bữa ăn đơn giản đầu tiên mà Morrigan đã phục vụ những người còn lại được chọn. Nhưng có những nghi lễ khác phải tiến hành, đặc biệt là khâu chuẩn bị phòng ăn. Dạ dày tôi réo âm ý đòi đồ ăn, cơ thể bẩm tính của tôi khao khát được tấm nước nóng và tôi không chắc mình thèm gì hơn. Những bậc nhỏ cuối cùng để leo lên nhà trọ khiến mắt cá chân của tôi đau đớn. Giữa thức ăn và bồn tắm, tôi nghĩ đến Rafe và những vòng hoa anh ấy mang tới. Mang cho tôi những đồ bị rơi là một chuyện, nhưng chuyện anh nỗ lực tìm những vòng hoa giống hệt để thay thế những vòng hoa bị nát vẫn khiến tôi thắc mắc. Đặc biệt là khi anh vẫn còn việc khác phải làm. Anh ấy thật khó hiểu. Có lúc đôi mắt anh ấy đầy ấm áp, nhưng rồi ngay tức khắc nó lại lạnh như băng. Có lúc anh ấy chăm chú nhìn tôi, lúc sau anh ấy đã ngay lập tức ngó lờ tôi và rời đi. Điều gì xảy ra trong đầu anh vậy? Thay những vòng hoa là một cử chỉ trên cả thân ái. Có một vẻ gì đó dịu dàng không nói nên lời trong mắt anh khi anh đưa chúng ra cho tôi. Tại sao tôi không thể... Cô vẫn tập tễnh kìa, hơi ấm tràn qua người, các khớp xương của tôi đồng thời trở nên lỏng lẻo và nóng bừng lên. Giọng anh nhẹ nhàng bên tai, vai anh thản nhiên lướt qua vai tôi. Tôi không quay lại nhìn anh, chỉ cảm thấy anh sánh bước với tôi, ở gần tôi. Hóa ra anh cũng mộ đạo, tôi nói. Hôm nay tôi cần phải nói chuyện với các vị thần, anh trả lời. Đền thờ cũng là một nơi tuyệt vời. Anh tới để cảm tạ họ, anh hắng giọng. Không, để bày tỏ sự tức giận của tôi. Anh dũng cảm đến mức gây gổ với các vị thần sao? Người ta nói rằng các vị thần ca ngợi những cái lưỡi trung thực, tôi cũng vậy. Tôi nhìn anh, mọi người nói dối hàng ngày, đặc biệt là với thần linh. Anh nhoẻn miệng cười. Quả đúng là vậy. Và anh đã cầu nguyện với vị thần nào? Điều đó có quan trọng không? Không phải tất cả các vị thần đều lắng nghe sao? Tôi nhún vai. Capsaios là vị thần của sự bất bình. Vậy thì chắc hẳn ngài ấy đã lắng nghe. Tôi chắc rằng tai ngài đang bỏng rát. Rafe bật cười, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không có vị thần bất bình nào được gọi là Capsaios. Các vị thần không có tên, chỉ có thuộc tính. Thần sáng tạo, thần từ bi, thần cứu rỗi và thần tri thức. Rafe không sùng đạo. Anh thậm chí còn không được học những nguyên lý cơ bản nhất của chân lý thánh Morrigan. Có phải anh ấy đến từ một nơi lạc hậu, thậm chí không có lấy một đền thờ nhỏ? Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không muốn nói về nguồn gốc của mình. Có lẽ anh ấy xấu hổ. Chương 29 Hoàng tử. Tôi đã nhìn thấy Enzo trong đám đông ngay khi chúng tôi đến đền thờ. Tôi làm cậu ta ngạc nhiên, tiến lại gần và kẹp chặt cánh tay cậu ta. Tôi nghiêng đầu nói rõ ràng chúng tôi đang đi đường vòng một chốt. Chúng tôi cần nói chuyện. Ngay lập tức, mồ hôi túa ra trên chân mày cậu ta. Ít nhất thì cậu ta vẫn biết điều mà lo lắng. Tôi đã đưa cậu ta ra một khoảng khá xa đám đông, đề phòng cậu ta là một kẻ ngu ngốc lắm mồm như tôi đã nghi ngờ. Khi chúng tôi khuất tầm nhìn của mọi người, tôi đẩy cậu ta vào bức tường của lò rèn. Cậu ta giơ nắm đấm lên trong giây lát để cố chống trả và sau một hồi suy tính, cậu ta kêu lên thất thanh. Tôi đẩy mạnh cậu ta đến rung cả tường. Im mồm, hãy nghe cho rõ từng lời ta nói, bởi vì lần sau gặp nhau như thế này, một trong hai chúng ta sẽ rời đi mà không có lưỡi. Cậu có hiểu ta đang nói gì không? Cậu ta gật đầu lia lịa, làm nhảm vâng, vâng. Tốt, rất vui vì chúng ta hiểu nhau. Tôi ghé sát và nói rõ từng từ bằng thứ giọng trầm thấp. Ta đã ở trên gác xếp sáng hôm qua. Ta nghe được cậu nói chuyện với người nào đó, còn nghe được cậu chỉ cả cùng đường. Tôi dừng lại, trừng mắt thật lâu, và sau đó ta nghe thấy tiếng leng keng của đồng xu. Đôi mắt cậu ta mở to kinh hãi. Ta không muốn cậu tiết lộ bất cứ thông tin nào về Lia nữa, và nếu như cậu để lộ bất cứ điều gì, thậm chí là tình cờ đi chăng nữa, ta sẽ nhét từng đồng xu trong lòng bàn tay nhỏ bé tham lam của cậu xuống cổ họng ngay trước khi ta cắt lưỡi cậu. Cậu hiểu chưa, Enzo? Cậu ta gật đầu, miệng ngậm chặt phòng khi tôi quyết định thực hiện đúng lời đe dọa của mình ngay lúc đó. Và chỉ có hai ta biết chuyện này thôi, hiểu chứ? Cậu ta lại gật đầu lia lịa. Tốt lắm, tôi nói và vỗ vai cậu ta. Tôi để cậu ta thu mình vào tường. Khi đi được vài bước, tôi quay lại phía cậu ta. Và, Enzo, nói cho cậu hay, tôi vui vẻ nói thêm. Ta mà muốn tìm thì không có nơi nào trên lục địa này cậu có thể trốn đâu. Lau mũi của cậu ngay đi, cậu sẽ trễ lễ thánh đó. Cậu ta đứng đó, vẫn đơ ra. Ngay lập tức, tôi hét lên. Cậu ta lau mũi và chạy vòng ra xa tôi. Tôi nhìn theo cậu ta dần biến mất trên con đường. Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Có vẻ như mọi sự đã rồi. Giá như ngay từ đầu tôi đủ dũng cảm để từ chối cuộc hôn nhân, thì cô ấy sẽ không bao giờ phải chạy trốn, sẽ không bao giờ bị kẻ dao vào cổ, sẽ không bao giờ phải phục vụ ở nhà trọ với một kẻ đáng khinh như Enzo. Nếu tôi đã hành động để cô ấy không phải làm vậy, mọi chuyện đã khác. Đừng nói cho cô ấy người là ai, đừng làm vấn đề tồi tệ hơn cho Dalbrecht hay cho những người lính của người. Nếu tôi ở đây lâu hơn nữa, mọi người sẽ phát hiện ra. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ lỡ miệng. Sven thông minh hơn những gì tôi chịu công nhận. Anh ấy đã biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng làm sao tôi có thể biết rằng Lia hóa ra lại là một người rất khác so với tưởng tượng của tôi? Chương 30. Tay sát thủ. Tôi đã cảm nhận được họ từ rất lâu trước khi tôi nhìn thấy họ. Mẹ tôi gọi nó là dự cảm. Nó khiến đầu ngón tay bạn ngứa gian, tóc gáy bạn dựng đứng, nó chạm vào trái tim bạn và thêm một nhịp đập, và nếu bạn luyện tập, nó có thể nói chuyện với bạn. Dự cảm của tôi mạnh mẽ nhất khi nó hướng về những điều xa lạ, lộn xộn hoặc khẩn cấp, và ở Theravin không gì lộn xộn hoặc khẩn cấp hơn Gris, Malich, Eben và Fitch. Tôi nhìn lướt qua đám đông và dễ dàng thấy đầu của Gris lấp ló phía trên những người khác. Anh ấy đội chiếc mũ trùm đầu kéo thấp để che khuất khuôn mặt. Những vết sẹo của anh ấy chắc chắn sẽ khiến bọn trẻ con thét lên và những người đàn ông trưởng thành tái mặt. Khi tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi len qua đám đông và lẩn vào một con đường yên tĩnh, biết rằng họ sẽ đi theo. Khi chúng tôi đã cách đám đông một khoảng an toàn, tôi quay lại. Các anh có bị làm sao không? Các anh đang làm gì ở đây? Bao lâu thì mới cứa cổ xong một đứa con gái vậy? Fitch gầm gừ. Mọi người đến sớm đấy, và có nhiều chuyện khác đã xảy ra. Mặc xác, Gris nói, cứa cổ cô ta tối nay và đi thôi. Để em, Eben nói. Tôi bắn cho Eben một cái nhìn đầy đe dọa và quay lại nhìn Gris. Tôi vẫn đang thu thập thông tin, nó có thể hữu ích cho cô Misa. Gris nheo mắt và nhướng một bên mày đầy sẹo tỏ vẻ nghi ngờ. Thông tin gì cơ? Cho tôi thêm một tuần, công việc sẽ hoàn thành và chúng ta sẽ gặp nhau vào đúng thời gian và địa điểm tôi đã nói với mọi người. Đừng xuất hiện ở đây nữa. Một tuần, Fitch rên rỉ. Malich nhìn xung quanh một cách đầy mỉa mai. Thật vui khi được ngủ trên giường, ăn thức ăn nóng từ nồi và tận hưởng những thú vui nào ai biết. Tôi muốn tham gia. Một tuần, tôi lặp lại, nhưng tôi luôn có thể nói với cô Misa rằng các anh đã mất kiên nhẫn và tôi phải từ bỏ thông tin có lợi cho Venda. Malik trừng mắt, tôi nghĩ anh đang cố gắng kiếm gì đó khác, không chỉ là thông tin. Cái gì vậy? Tôi chế nhạo. Malik chưa bao giờ giấu giếm việc anh ta khinh thường tôi. Tôi cũng cảm thấy như vậy với anh ta. Anh ta ganh ghét địa vị được ưu ái của tôi bên cạnh cô Misa và việc tôi được sắp xếp ở trong tháp pháo đài thay vì ở khu hội đồng nơi anh ta sống. Tôi không thích cách thức quá sốt sắng của anh ta, nhưng anh ta có năng lực, chém giết, khôn ngoan và trung thành. Anh ta đã cứu tôi hơn một lần vì lợi ích của Venda chứ không phải vì tôi. Grace bỏ đi mà không nói với tôi một lời, gõ vào gáy Eben lúc rời khỏi đó. Đi thôi. Finch cào nhào. Anh ấy là người duy nhất trong số chúng tôi có vợ ở nhà. Anh ấy có lý do để căm ghét sự chân trừ này. Chúng tôi đã rời nhà được gần một năm trời rồi. Malik xoa phần râu được cắt tỉa tỉ mỉ trên quai hàm, dò xét tôi kỹ càng trước khi quay lại và đi theo những người khác. Một tuần. Tôi đã nói dối. Một tuần chẳng làm nên điều gì khác biệt. Không có thông tin, không có lý do gì để trì hoãn. Trong 7 ngày, tôi sẽ cắt cổ Lia vì Venda có ý nghĩa với tôi hơn cô ấy. Bởi vì cô Misa đã cứu tôi khi không có ai khác thèm đếm xỉa. Tôi không thể bỏ dở công việc này. Cô ấy là một trong số chúng và một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại với chúng. Nhưng hiện tại tôi còn 7 ngày nữa.